ta có thể phục chế thiên phú. Chương 648, Hoang Tháp, canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần lượt tránh thoát tiên thiên thần linh nhóm dò xét, Diệp Thiên bây giờ là không bất kỳ lo âu nào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, hắn nhiều lần sử dụng hoang văn thiên phú, đối hoang văn thiên phú vận dụng càng ngày càng tự nhiên, thậm chí có thể ngắn ngủi che đậy lại tiên thiên thần linh nhóm hoang giới lực lượng khóa chặt. Cho nên, trừ phi tiên thiên thần linh nhóm hoa giá thật lớn tìm hắn, bằng không bình thường phương thức thật đúng là không dễ dàng tìm tới hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Diệp Thiên bản thân thiên phú nhiều lắm, ngụy trang thiên phú cùng đủ loại linh hồn bí thuật đến cải biến linh hồn khí tức, muốn khóa chặt hắn vị trí thật quá khó khăn. Một ngày này, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chuẩn bị tiến về hoang giới trung ương, hắn không phải muốn đi nơi đó chiếm lấy tử thần mộc. Nơi đó chính là hoang yêu địa bàn, nếu là đi nơi đó chiếm lấy tử thần mộc không khác là muốn chết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sở dĩ đến đó, là bởi vì một phần cơ duyên. Liền trước đây không lâu, hắn chui vào hoang giới một cái thượng tộc ở trên tộc tên kia thần vũ trụ trong miệng biết được hoang giới một bí mật, hắn đối bí mật này hết sức cảm thấy hứng thú. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là, hắn rất khó lại thu hoạch được tử thần mộc. Có lẽ là bởi vì hắn chiếm lấy tử thần mộc nhiều lắm, mà tiên thiên thần linh nhóm lại không có cách nào bắt hắn lại, liền riêng phần mình tại bản thân sáng tạo tộc nhóm bên trong bố trí đáng sợ trận pháp, những cái này trận pháp có thể bảo vệ tử thần mộc vị trí địa phương, nhường hắn không có cách nào đi vào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn hiện tại coi như xâm nhập đến một cái nào đó hoang giới chủng tộc bên trong, cũng không có cách nào cướp đoạt đến tử thần mộc. Hắn bây giờ muốn lấy được tử thần mộc chỉ có thể đi dã ngoại tìm kiếm vô chủ tử thần mộc, nhưng dạng này tìm kiếm độ khó quá lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn xuất hiện lại lấy được nhiều như vậy tử thần mộc, căn bản không thiếu tử thần mộc, cho nên không tất yếu lại đi chiếm lấy tử thần mộc. Đem so sánh tới nói, hắn hay là muốn thu hoạch được những cơ duyên khác. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, hắn liền biết cái cơ duyên này. Căn cứ tên kia thần vũ trụ nói, hoang giới chính giữa có một tòa hoang tháp. Hoang tháp 10 phần thần bí, tại hoang giới tiên thiên thần linh nhóm sinh ra trước đó liền tồn tại. Mà hoang giới sở dĩ sinh ra nhiều như vậy chí tôn, cùng hoang tháp quan hệ rất lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thì thào đạo. Trước đó, hắn liền 10 phần nghi hoặc hoang giới như thế tiểu địa phương vì sao sẽ sinh ra nhiều như vậy chí tôn, chúa tể. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại giới tiên thiên thần linh cũng tương đối nhiều, cộng lại số lượng xa siêu việt hơn xa hoang giới không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ở ngoài giới, một tên tiên thiên thần linh nghĩ muốn trở thành chí tôn rất mệt nản, coi như thiên phú có thể đi đến, nhưng đại bộ phận đều chỉ có thể đi đến thiên tôn cấp độ, nghĩ muốn trở thành chí tôn mà nói, cái kia nhất định phải tại đại thần cấp đỉnh phong thời điểm bảo trì chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Mà tiêu chuẩn này quá cao, một thời đại thường thường chỉ có thể sinh ra một chút chí tôn mà thôi, mà một cái vũ trụ đại tộc một thời đại còn chưa nhất định có thể sinh ra một vị chí tôn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như nhân tộc Diệp Thiên ở vào thời đại này, trừ hắn ra cái khác đều tương đối đồng dạng, không có cách nào sinh ra chí tôn cấp điện hạ, mà thần tộc cũng chỉ ra đời một hai cái chí tôn cấp điện hạ mà thôi, ma tộc đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Có thể hoang giới liền quá không bình thường, cơ hồ mỗi một tiên thiên thần linh cũng có thể trở thành dài đến chúa tể cảnh giới, hơn nữa một khi trở thành thiên tôn cảnh giới mà nói tất thành chí tôn, liền 10 phần đáng sợ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoang giới tài nguyên là rất nhiều không sai, nhưng trở thành chí tôn không phải tài nguyên vấn đề, nếu là tài nguyên nhiều liền có thể trở thành chí tôn, nhưng thần tộc cùng ma tộc liền là chí tôn khắp mà thẳng bước đi. Truyền thừa thiên phú tài nguyên cơ duyên cùng vận khí, những cái này đều thiếu một thứ cũng không được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể rõ ràng, hoang giới không thể nghi ngờ không được đầy đủ những điều kiện này. Hơn nữa nghe nói, hoang giới những tiên thiên thần linh kia cơ hồ không rời đi hoang giới, ở nơi này sao một cái tiểu địa phương một mực căn nhà nhỏ bé lấy, tại sao có thể đột phá trở thành chí tôn đây? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Diệp Thiên có một cái suy đoán, kia chính là hoang tháp. Hoang tháp là hoang giới vô cùng trọng yếu một chỗ, nhưng tiếc là liền xem như thượng tộc cũng không tư cách tiến vào hoang tháp, thậm chí không có cách nào tiếp xúc. Ngoại trừ tiên thiên thần linh bên ngoài cũng chỉ có hoang yêu mới có thể tiến vào hoang tháp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Diệp Thiên lấy được tin tức, Về phần tại sao chỉ cho phép Hoang Yêu tiến vào Hoang Tháp mà không cho phép cái khác thượng tộc tiến vào Hoang Tháp, tên kia thần vũ trụ cũng không rõ ràng, đồng thời cũng ghen ghét Hoang Yêu nhất tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây là tiên thiên thần linh nhóm chế độ quyết định quy tắc, nếu là có cái khác thượng tộc tự tiện tới gần Hoang Tháp mà nói, hạ chàng chỉ có một cái chữ chết. Đã từng có một vị cường đại đến cực điểm thần vũ trụ xông vào Hoang Tháp khu vực, bị một vị tiên thiên thần linh giết chết tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán, tiến vào Hoang Tháp cần điều kiện, nếu không hoang giới tiên thiên thần linh nhóm sẽ không như thế tự tư chỉ làm cho Hoang Yêu tiến vào. Dù sao mỗi một hoang giới chủng tộc đều là tiên thiên thần linh sáng tạo ra, những tiên thiên thần linh kia làm sao có thể không quan tâm bản thân chủng tộc đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi là những cái kia thượng tộc hoặc là hạ tộc căn bản không tiến vào được Hoang Tháp, hoặc là tiến vào cũng vô dụng chỗ, mà Hoang Yêu có thể tiến vào Hoang Tháp là Hoang Yêu thỏa mãn tiến vào điều kiện. Diệp Thiên nghĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoang Yêu cùng với những cái khác thượng tộc khu khác chỉ có một cái, kia chính là Hoang Văn Thiên Phú. Hoang Yêu có thể điều động hoang giới lực lượng, nếu đây là nguyên nhân mà nói, cái kia Diệp Thiên cũng có thể tiến vào Hoang Tháp, bởi vì cũng nắm giữ Hoang Văn Thiên Phú, cũng có thể điều động hoang giới lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoang Tháp như thế trọng yếu, ta nếu là tự tiện xông vào mà nói, tiên thiên thần linh nhóm có lẽ trở ngại cùng ngoại giới các chí tôn hiệp nghị, không dám đối ta xuất thủ, nhưng Hoang Yêu nhất tộc những cái kia cực kỳ kinh khủng thần vũ trụ tuyệt đối sẽ đối ta xuất thủ. Diệp Thiên nghĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, kia chính là ngụy trang thành Hoang Yêu nhất tộc tiến vào Hoang Tháp. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tùy tiện ngụy trang thành một cái Hoang Yêu tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Hoang Yêu số lượng không nhiều, rất dễ dàng phân biệt, tùy tiện xuất hiện một tên lạ lẫm Hoang Yêu tuyệt đối sẽ bị liệt là chú ý đối tượng. Diệp Thiên ngụy trang năng lực có mạnh hơn cũng sẽ bị phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên hắn nhất định phải thủ tiêu một cái nào đó tinh hệ cấp Hoang Yêu, thuận tiện từ vị kia tinh hệ cấp Hoang Yêu trong miệng nhiều hiểu rõ một chút tình huống, để tránh xuất hiện một số để lọt các loại. Hoang giới trung ương, Hoang Yêu địa bàn bên trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngụy trang đến nơi này, lại thời thời khắc khắc mở ra Hoang Văn Thiên Phú, để tránh mình bị tiên thiên thần linh nhóm cho phát hiện. Tựa hồ tiên thiên thần linh nhóm không còn chú ý hắn, cho nên hắn hiện tại hết sức an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên một mực cẩn thận tìm kiếm lấy Hoang Yêu tung tích. Lại hắn mục tiêu chỉ là tinh hệ cấp Hoang Yêu, Diệp Thiên cảm ứng được cái khác cường đại Hoang Yêu khí tức, bật người liền cách xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại dưới tình huống như vậy, nghĩ muốn tìm kiếm đến thích hợp mục tiêu không phải chuyện dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhất định phải chậm rãi chờ đợi, tuyệt đối không thể gấp nóng này. Mà lúc này, hoang giới cái khác ngoại giới các tộc cường giả có cướp đoạt đến từ thần mộc, lại thuận lợi rời đi hoang giới, không dám ở hoang giới lưu lại. Có thì bị hoang giới cường giả đánh giết, vĩnh viễn lưu lại hoang giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ tỷ lệ đi lên nói, ngoại giới các tộc cường giả đại bộ phận đều chết tại hoang giới, nhân tộc đại bộ phận tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp cũng là như thế. Không có biện pháp, tiên thiên thần linh nhóm một khi phát hiện những cái này ngoại giới cường giả tung tích, rất dễ dàng điều động thần vũ trụ đến đồ sát những cái này tinh hệ cấp. Những cái này tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp cũng không có Diệp Thiên dạng này thực lực, tự nhiên không có cách nào sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, lần này tiến đến tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp rất nhiều, luôn có một phần nhỏ người thu được từ thần mộc. Trong nháy mắt số tháng trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục phát hiện một cái thích hợp mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.